Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2811, Diệp Thiên Vương nghi vấn. Hạ Minh, thật sự là hắn, làm sao có thể? Hạ Minh tên xuất hiện, cái này khiến vô số người đều là mở rộng tầm mắt. Bên trong thiên địa người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà thật sự là hạng nhất. Không đúng, Hạ Minh không phải là không có tham gia trận thứ tư khảo thí sao? Đúng vậy a, đã Hạ Minh không có tham gia khảo thí, vì sao có thể thu hoạch được tên thứ nhất này? Có mờ ám, có người đột nhiên nói, không có khả năng, có người khẽ lắc đầu. Lúc đó, Trần Chân hiệu trưởng ở chỗ này. Càng thậm chí hơn Trần Chân hiệu trưởng cùng Ngộ Đạo hiệu trưởng tự mình đi tìm Hạ Minh. Bọn họ đều là chúng ta học viện có tên hiệu trưởng. Tuyệt đối không có khả năng trợ giúp Hạ Minh gian lận. Như vậy nói cách khác, thành tích này là hữu hiệu đi. Nói như vậy, chỉ sợ là Hạ Minh thi qua cái này trận thứ tư. T, gia hỏa này, sẽ không phải là qua trận thứ tư khảo thí a? Mọi người nghĩ đến đây, tất cả đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Rung động nhìn về phía cái kia Hạ Minh, cái kia trong mắt toát ra một chút rung động. Chỉ sợ là kết quả này, muốn là như vậy lời nói, gia hỏa này có thể không phải danh phó thực đệ nhất nhân a, thật đáng sợ. Rõ ràng mới vừa tiến vào hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Gia hỏa này thì thu hoạch được cái này ngôi thứ nhất hô. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hạ Minh, thật sự là đáng sợ. Trương Loan Loan cùng Trần Thiên Tuyệt mấy người cũng tất cả đều là thở dài một tiếng. Nói, không nghĩ tới. Cái này hạng nhất vậy mà lại là hắn. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới đây. Tiêu Chiến nói, gia hỏa này tăng lên. Thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, Trần Thiên Tuyệt cùng Tiêu Chiến bọn người. Tất cả đều là đối Hạ Minh cảm thấy chấn kinh. Trong lòng tuôn ra một vệt kính nể. Hiện tại Hạ Minh có thể nói là danh phó thực đệ nhất nhân a. Tiêu Chiến đón đến nói. Mọi người lại nhìn xem cái này Lạc Thiên Kiêu. Trước đó Lạc Thiên Kiêu là danh phó thực đệ nhất nhân. Lúc này thời điểm lại là biến thành Hạ Minh. Lại là không biết cái này Lạc Thiên Kiêu tâm lý có ý nghĩ gì. Xem xét lại cái này Diệp Thiên Vương. Sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không nghĩ tới, lại là gia hỏa này thu hoạch được tên thứ nhất này. Hắn có tư cách gì thu hoạch được tên thứ nhất này? Dựa vào cái gì? Diệp Thiên Vương nội tâm không phục. Hắn thấy, Hạ Minh bất quá một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng phế vật. Cho dù là đột phá đến hư hồn cảnh một trọng cảnh giới. Đó cũng là một phế vật. Làm sao có thể thu hoạch được tên thứ nhất này? Trở thành cái này cấp thấp đệ nhất nhân. Nói đùa cái gì? Diệp Thiên Vương âm lãnh nhìn chằm chằm Hạ Minh, bên trong trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Hạ Minh, ngươi lại là đệ nhất. Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người, tất cả đều là rung động nhìn lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói, Hạ Minh nghe vậy, lại là hơi khẽ thở phào một cái. Vậy mà thật sự là hạng nhất. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 30 triệu vinh dự điểm. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây thời điểm, một đạo gấp rút thanh âm chính là vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. 30 triệu tới tay, thoáng cái thu hoạch được 30 triệu. Dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kích động. Bây giờ hắn nhưng là chỉnh một chút có 84 triệu vinh dự điểm a. Lúc này sắp thì phá 100 triệu. Điều này làm hắn làm sao không kích động. Đây là từ trước tới nay chứa đựng vinh dự điểm nhiều nhất một lần. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm một màn kia kích động, thật sâu nhìn một chút cái này màu đen bia đá. Nếu như không phải vì cái này 30 triệu vinh dự điểm, hắn cũng sẽ không như thế liều mạng. 30 triệu, thật là ngăn cản không nổi cái này dụ hoặc. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh nhìn xem thân này một bên Ngạo Vô Song bọn người. Mở miệng nói, Ngạo Vô Song mấy người cũng tất cả đều là gật gật đầu. Sau đó định rời đi nơi này. Chậm rãi, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Lúc này không ít người đều là đồng loạt hướng về đạo thân ảnh này trông đi qua. Khi thấy đạo thân ảnh này chốc lát, tất cả học viên tất cả đều là lăng một chút. Là Diệp Thiên Vương, hắn muốn làm gì? Đúng vậy a, không ít người nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vương. Bọn họ có chút không hiểu rõ, Diệp Thiên Vương đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh cũng là nghe đến cái thanh âm này, chậm rãi quay người, hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Diệp Thiên Vương. Hạ Minh cau mày, thật sâu nhìn Diệp Thiên Vương liếc một chút. Tại cái này Diệp Thiên Vương trong mắt, xen lẫn một chút phẫn nộ cùng khinh thường. Tựa hồ Diệp Thiên Vương rất là xem thường hắn. Các hạ có chuyện gì? Hạ Minh đạm mạc nói. Hừ, Diệp Thiên Vương lạnh hừ một tiếng. Hạ Minh, tuy nhiên ngươi chiến lược rất mạnh, nhưng là ta không tin ngươi một cái chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng liền có thể thu hoạch được tên thứ nhất này, trở thành cái này đệ nhất nhân. Diệp Thiên Vương lời nói khiến không ít người đều là đồng ý gật gật đầu, mà có ít người thì là xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh thu hoạch được hạng nhất cũng là thực chí danh quy. Dù sao Hạ Minh hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới thời điểm, thế nhưng là đánh bại qua cái này hư hồn cảnh thất trọng cao thủ. Bây giờ Hạ Minh trở thành hư hồn cảnh một trọng cảnh giới, cái này thu hoạch được hạng nhất cũng chưa chắc liền không khả năng. Bất quá bọn họ cũng đều biết, cái này Diệp Thiên Vương tám thành là ghen ghét. Dù sao hắn vì cái này lần thứ nhất khảo thí, có thể là chuẩn bị rất lâu. Bây giờ quả thực bị người khác cho hái đi. Điều này làm hắn làm sao không giận. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên. Lạnh nhạt nói, có phải hay không đệ nhất? Có quan hệ gì với ta? Thành tích cũng không phải ta ra. Ngươi nếu không phục, có thể đi chất vấn phòng giáo vụ. Hạ Minh không thèm để ý cái này Diệp Thiên Vương, đạp lên tốc độ, hướng về phía trước đi đến. Chạy đâu? Diệp Thiên Vương nghe vậy, giận tím mặt, quát lớn một tiếng, thân hình chính là siêu một tiếng, cơ hồ là trong chớp mắt đi vào Hạ Minh bên người. Hắn vươn tay ra, hướng về Hạ Minh nắm tới. Cái này nếu là bị bắt trúng, chỉ sợ sẽ là Hạ Minh đều phải thụ chút vết thương nhẹ. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, tránh thoát một kích này. Lúc này thời điểm Hạ Minh cùng cái này Diệp Thiên Vương lẫn nhau đối mặt. Diệp Thiên Vương mặt mũi tràn đầy che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh trầm giọng nói. Làm gì? Diệp Thiên Vương khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh. Ta hoài nghi ngươi tên thứ nhất này không hợp thực, cho nên ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có tư cách thu hoạch được cái này hạng nhất. Ông, tại Diệp Thiên Vương trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ ngập trời chiến ý. Rất hiển nhiên, Diệp Thiên Vương cũng định xuất thủ. Hạ Minh cũng là bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Vương liếc một chút, cười khẩy nói, ta nói qua, có phải hay không hạng nhất không phải ta đến phân xét. Ngươi muốn là nghi vấn, có thể đi tìm phòng giáo vụ. Diệp Thiên Vương nghe vậy thì là sắc mặt tái xanh. Nói đùa cái gì? Phòng giáo vụ là tốt như vậy tìm? Nếu như có thể tìm lời nói, hắn đã sớm tìm, cần gì phải chờ tới bây giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.